Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1057, chương 1057 đổ bộ. Chi nhánh nhiệm vụ, bắt mèo nhiệm vụ mục tiêu. Đến rộng rãi trong tinh không đi bắt siêu năng mèo đi. Lấy thành là mạnh nhất thần kỳ con mèo thầy huấn luyện làm mục tiêu. Không ngừng bắt lấy mạnh mẽ siêu năng mèo. Nhiệm vụ thời gian kéo dài đến lần này ba tông đại chiến kết thúc mới thôi. Nhiệm vụ ban thưởng. Mỗi bắt lấy một đầu siêu năng mèo đạt được 1.000.000 điểm kinh nghiệm. Tùy thời tùy chỗ kết toán. Già trẻ không gạt. Tuyệt không ký sổ. Thất bại trừng phạt. Không. Thấy mới xuất hiện nhiệm vụ. Triệu Diệu trong nháy mắt kích động. Hắn hiện tại thế nhưng là có quá nhiều cần dùng kinh nghiệm địa phương. LV10 trở xuống siêu năng mèo thăng cấp cần kinh nghiệm. Búc thăng cấp cần kinh nghiệm. Kim cương sảnh nạp tiền. Cường hóa thạch. Cường hóa trùy sát. Ngọc đỏ. Đều cần điểm kinh nghiệm. Thấy đầu này nhiệm vụ trong nháy mắt. Triệu Diệu con mắt tựa hồ cũng tái rồi. Một bên Hôi Hôi đột nhiên cảm giác được nhiệt độ tựa hồ lạnh một chút. Kỳ quái xem nói với Triệu Diệu. Làm sao cảm giác nhiệt độ thấp điểm? Có sao? Triệu Diệu nở nụ cười. Lúc nào đi a? Chỗ này chiến trường có hay không lông dài tông siêu năng mèo a? Không biết. Viên tinh cầu này chiến đấu không thế nào kịch liệt. Mà lại lông dài tông chủ lực của bọn họ đều tại những chiến trường khác bên trên. Cho dù có lời nói cũng không nhiều. Hôi Hôi nói ra. Ngươi chuẩn bị một chút liền tiến vào mơ mộng chi thành đi. Nơi đó có người sẽ nói rõ với ngươi tiếp xuống tác chiến. Mơ mộng chi thành. Chính là Hôi Hôi ý thức quốc gia. Hắn kiên cố tại ý thức vĩ độ bên trong chuyên môn người mộng cảnh. Một cái không có người biết rõ lớn bao nhiêu siêu cự hình mộng cảnh. Cũng là lần này trong chiến tranh. Lông ngắn tông tác chiến cứ điểm một trong. Ừ, đúng rồi. Hôi Hôi đột nhiên án lấy Triệu Diệu ngực. Lần nữa truyền thâu một đợt chính mình siêu năng lực. Muốn phải băng Triệu Diệu kéo dài một chút năng lực duy trì thời gian. Lần này Triệu Diệu vẫn như cũ là dùng Miêu Vương Tử lễ phục tới tiếp thu. Lại cảm thấy khác nhau. Tựa hồ lần này năng lực càng thêm tĩnh mịch, càng thêm trầm tĩnh. Hôi Hôi nói ra, lần này ban cho năng lực của ngươi có bám vào ý thức của ta lực. Hắn sẽ để cho năng lực tại không phải chủ động sử dụng dưới tình huống ở vào trạng thái ngủ đông. Hẳn là có thể nhường ngươi dùng nhiều một hồi thời gian. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, yên lặng thử loại bỏ Miêu Vương Tử lễ phục bên trên mới mượn đến năng lực. Nhìn một chút Hôi Hôi không có phản ứng gì. Trong lòng càng thêm yên tâm. Đối phương hẳn không có dám thị ý nghĩ của hắn. Nửa giờ sau, Triệu Diệu liền dương ý thức xuyên toa, đi tới mơ mộng chi thành bên trong. Đồng thời tại Hôi Hôi dẫn đạo dưới, xuất hiện tại một chỗ trong phòng họp. Nhìn một chút đã tại trong phòng họp chờ đợi mấy tên mèo nô. Triệu Diệu nhìn bọn họ một chút trên đầu con số. Tất cả đều là LV30 đến LV40 đẳng cấp. Xem ra phiến chiến trường này chiến tranh độ chấn động là không thế nào cao. Mà thấy Triệu Diệu xuất hiện, mấy người đều khách khí gật đầu. Một gã đại hán nói ra, vị này liền là Quang Vũ đại nhân đi. Nghĩ không ra Hôi Hôi đại nhân mèo nô cũng tới trợ giúp chúng ta chiến đấu. Ta gọi Hắc Dương, tiếp xuống xin chỉ giáo nhiều hơn. Ta trước cho ngài giới thiệu một chút tình huống bên này đi. Có Hôi Hôi mèo nô này một thân phận. Ở đây mèo nô nhóm đối đãi Triệu Diệu đều hết sức khách khí. Đương nhiên trong lòng nghĩ như thế nào Triệu Diệu cũng không biết. Hắn cũng không quan trọng. Sau đó nghe ngóng mấy người kể rõ. Hắn đối mảnh này chiến khu tình huống cũng có hiểu biết. Đây là một khỏa tên là Isker thích hợp cư ngụ tinh cầu. Cả cái hành tinh đại bộ phận địa khu đều do sa mạc. Tuyết sơn, sa mạc chỗ tạo thành. Tinh cầu nguyên bản còn cư trú mấy chục triệu người loại cùng mười mấy con siêu năng mèo. Vốn chính là thuộc về lông ngắn tông địa bàn. Nhưng mà theo chiến tranh tiến hành, phía trên siêu năng mèo cùng mèo nô nhóm đã toàn bộ rút về lông ngắn tông. Những nhân loại còn lại cũng cơ bản đều đã trốn đi. Hiện tại toàn bộ Isker tinh cầu đã bị lông dài tông chiếm đoạt dẫn. Đồng thời trên mặt đất cùng ngoài không gian thành lập căn cứ. Tinh cảng. Tinh môn, trở thành mảnh này phiến khu cứ điểm một trong. Triệu Diệu mục tiêu của bọn hắn chính là muốn triệt để nhổ trên viên tinh cầu này cây đinh, giảm bớt chủ áp lực của chiến trường. Tương tự chiến đấu, tại toàn bộ Hôi Hôi chỗ phụ trách Đức Lâm tinh đoàn bên trong khắp nơi đều là. Hắc Dương nói ra, trước đó bộ đội của chúng ta cùng thực lực bọn hắn tương đương, một mực khó mà triệt để tẩy trừ bọn hắn. Nhưng mà lần này có ánh sáng vũ trợ giúp của ngươi, nhất định có khả năng triệt để quét sạch tinh cầu này bên trên lông dài tông kẻ địch. Triệu Diệu nhẹ gật đầu nói ra, được rồi, lên đường đi, ta đều đã đợi không kịp. Hắc Dương bất đắc dĩ, lại lo lắng Triệu Diệu lần đầu trên chiến trường quá mức lơ là sơ suất, lại dặn đi dặn lại một phen, lúc này mới mang theo Triệu Diệu cùng nhau xuyên toa vĩ độ, trong nháy mắt vượt qua vô số khoảng cách, sau đó trở lại một chỗ kỳ quái địa phương. Triệu Diệu nhìn một chút trước mắt hành lang, bước lên có chút mềm nhũn mặt đất, kỳ dị nói, nơi này là nơi nào? Nơi này Diệt Tinh Miêu bên trong. Hắc Dương giải thích nói, Không Long Tông Diệt Tinh Miêu là thể tích gần với những cái kia cự miêu thần quái vật khổng lồ. Mỗi một cái đều có được tiến hành siêu viễn cự ly không gian gãy vọt năng lực. Chủ yếu là vì vũ trụ vận chuyển mà tiến hóa đi ra siêu năng mèo. Nhưng mà mặc dù hình thể khổng lồ, cũng hết sức chịu đánh. Thế nhưng bản thân lực phá hoại cũng không mạnh. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Này không phải liền là con mèo hình phi thuyền vũ trụ nha. Bất quá bây giờ ở tại đối phương trong bụng, ngược lại cũng nhìn không ra tới con mèo này bao nhiêu cấp. Sau đó tại Hắc Dương dẫn dắt phía dưới, Triệu Diệu liền đi theo đi tới trong phòng chỉ huy. Một đầu LV-44 mèo đen, một đầu LV-42 không lông mèo, còn có một đầu LV-35 mèo trắng. Ba người bọn hắn chính là cái này bộ đội quan chỉ huy. LV-44 mèo đen gọi là Đột Đột. Hắn nhìn về phía Triệu Diệu, nói ra, người chính là Hôi Hôi đại nhân mèo Nô Quang Vũ sao? Người tới thật đúng lúc. Chiến đấu kế tiếp bên trong, người mặt khác đều không cần quản. Một hồi cùng Tiệt Ảnh cùng một chỗ cho ta nhìn kỹ đối phương mạnh nhất nhân loại kia. Còn có chỉ huy của bọn hắn mèo, đừng để bọn hắn chạy. Triệu Diệu bên cạnh cách đó không xa, một tên dáng người to con không lông tông mèo Nô hướng phía Triệu Diệu khẽ gật đầu. Hắn chính là Đột Đột theo như lời Tuyệt Ảnh. Nhìn một chút đối phương trên đầu LV-58, Triệu Diệu hiểu rõ chính mình cùng Tuyệt Ảnh hẳn là lần này phe mình bộ đội bên trong cao nhất cá thể chiến lực, quả nhiên là chiến đấu độ chấn động không thế nào cao địa phương. Tại Hôi Hôi phụ trách chính diện chiến trường chính bên trên, LV-60 trở lên mèo Nô chỉ sợ sẽ có mấy chục trên trăm cái. Làm như vậy chiến hoàn cảnh dưới, coi như hiện tại Triệu Diệu cũng sẽ cảm thấy nguy hiểm. Phân phó xong Triệu Diệu về sau, LV-44 mèo đen hô lớn, toàn quân xuất kích, ý thức lực lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng truyền ra ngoài. Trong hư không vũ trụ, 12 con thân thể tựa như sơn nhạc như thế lớn nhỏ cự miêu hé miệng, phát ra từng đợt im ắng hò hét, không ngừng tích góp lực lượng. 30 sau, tụ lực hoàn tất, thân thể của bọn hắn cùng nhau lóe lên, đã bắt đầu không gian gãy vọt. Isker tinh cầu không gian vũ trụ bên ngoài, một tòa lông dài mèo tinh cảng tựa như là Isker tinh cầu vệ tinh như thế, lẳng lặng phiêu phù ở màu đen hư không bên trong, vây quanh tinh cầu xoay chậm chậm. Hình tròn tinh cảng cạnh ngoài, hơn 10 chiếc vũ trụ chiến hạm trôi nổi trong đó, đang kết nối lấy tinh cảng, tiến hành thông thường giữ gìn làm việc. Đột nhiên ánh sáng trắng lóe lên, 10 cái như núi cao lớn nhỏ Diệt Tinh Miêu đã gãy nhảy ra, giống như 10 cái đại lão hổ như thế, hướng phía tinh cảng nhào tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.